Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 250, Hắc Thạch Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương Hắc Thạch Thành. Dù là ban ngày, vẫn bao trùm bởi bầu không khí âm u rợn ngợp. Giữa dãy núi rộng lớn, những khối đá đen kỳ quái lởm chởm, chất chồng chằng chịt, lớp này chồng lớp kia. Nhìn từ xa, cả dãy núi như được đúc từ sắt đen tuyền. Mặt trời đỏ rực khuất dần nơi chân trời, bóng tối kéo dài, nhuộm đỏ những phiến đá đen, vẽ nên một cảnh hoàng hôn trầm lặng nhưng kỳ dị, đẹp đến ma mị. Bất giang dừng bước, đây chính là ma giới rồi. Di di duỗi vuốt, cào cào lớp đất dưới chân. Giờ đây, nó không còn dáng vẻ mèo nhỏ trước kia nữa. Một động tác nũng nịu đơn giản cũng khiến mặt đất bị xới tung thành những vết rãnh sâu hoắm. Khói bụi cuộn lên làm giật mình lũ quạ đen đậu trên cành khô. Những con quạ với đôi mắt đỏ rực liếc nhìn kẻ lạ bên dưới, rồi đập cánh bay về phía xa, nơi ánh tà dương vẫn còn sót lại. Trâm Tinh đứng đó, cảm thấy mình như đang mơ. Nàng từng vung gậy đánh tan vực cực băng, phá vỡ xiềng xích đã giam cầm Bất Giang suốt mấy năm. Sau đó, nàng đưa Bất Giang thoát khỏi vực sâu sụp đổ, đứng dưới bầu trời sao bao la mà không biết bản thân nên đi đâu tiếp theo. Dấu ấn ma vương xanh thẫm in trên trán, huyết mạch ma vương trong nàng đã thức tỉnh, dù Trâm Tinh có muốn hay không, giờ đây nàng đã là con gái của ma vương. Một ma nữ bị tu chân giới truy sát không thương tiếc. Nàng không thể quay lại núi Cô Phùng, càng không thể trở về nhà họ Dương ở Nhạc Thành. Khắp đại lục Đô Châu, bất cứ nơi đâu có người phát hiện thân phận ma tộc của nàng. Điều chờ đợi Trâm Tinh chẳng qua chỉ là thêm một lần chịu đựng trận đồ vạn sát. Vậy nên, Bất Giang đưa nàng trở lại ma giới. Lần trước đến đây, con còn chưa biết nói chuyện. Bất Giang không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt trở nên dịu dàng. Nàng dẫn đầu tiến lên. Đi thôi, theo ta. Từ khi trời đất khai thiên lập địa, nhân tộc và ma tộc đã phân chia hai giới riêng biệt, lấy Minh Minh Hà làm ranh giới. Truyền thuyết kể rằng Minh Minh Hà chôn vùi vô số linh hồn lạc lối, không thứ gì nổi được trên sông. Dù là linh chu đắt giá nhất, một khi rơi xuống nước cũng lập tức chìm sâu. Ngoài thiên ma, chỉ có linh thú Hắc Long Ngư của ma giới mới có thể bơi qua dòng sông này. Ma tộc bình thường muốn qua sông phải cưỡi Hắc Long Ngư, còn nhân tộc không thể điều khiển được loài linh thú này, vì vậy không cách nào vượt sông. Chính vì thế, sau khi ma vương qua đời, ma tộc còn sót lại rút về Hắc Thạch Thành mới tránh khỏi cảnh bị tu chân giới tiêu diệt hoàn toàn. Khác với các thành trì ở Đô Châu, dù gọi là thành, nhưng Hắc Thạch Thành không có đường phố. Nơi đây chỉ toàn là các hang động khắp núi Hắc Thạch. Mỗi hang động chính là một phủ đệ của ma tộc. Trâm Tinh và Bất Giang đi tới cổng thành. Bên dưới cổng, có hai ma tu áo đen đang tựa tường đánh bài. Có lẽ vì nơi này quanh năm hiếm ai lui tới nên cả hai đánh bài rất chăm chú, không hề để ý tiếng bước chân của Trâm Tinh và Bất Giang. Mãi đến khi Di Di tò mò bước tới, thò cái đầu lông xù chen vào giữa hai người, một người mới cảm thấy có gì đó không đúng. Gã quay đầu lại, lập tức đối diện với chiếc miệng đỏ lòm đang ngáp của Di Di. Gã hét thảm một tiếng. Mẹ ơi! Di Di gầm gừ một tiếng, vung vuốt, làm bay mất chiếc mũ giáp của gã. Người còn lại lúc này mới nhìn thấy Trâm Tinh và Bất Giang. Gã sững sờ nhìn Bất Giang một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng phản ứng. Phịch, một tiếng quỳ xuống, ôm lấy chân Bất Giang mà khóc lớn. Điện hạ, ngài đã trở về rồi. Ma hậu đã trở lại. Cả Hắc Thạch Thành sôi trào. Hai năm trước, Bất Giang vô cớ biến mất. Sau đó, một thiếu niên kỳ lạ với đôi mắt vàng kim xông vào Hắc Thạch Thành. Tự xưng là con trai của ma vương, máu nhuộm đẫm cả thành. những thuộc hạ trung thành với Bất Giang bị hắn dùng tu la tán đoạt hồn. Những kẻ quy hàng, kết cục cũng chẳng khá hơn là bao. Quỷ yệt sinh, kẻ mang lòng dạ khó lường, lúc thì cười nói vui vẻ, lúc lại bất ngờ tàn sát không chừa một ai. Ma tộc vốn đã suy yếu từ khi ma vương ngã xuống. Sự xuất hiện của quỷ yểm sinh khiến tình cảnh vốn đã bi thảm càng thêm bi đát. Nhiều ma tộc không chịu nổi, lén cưỡi hắc long ngư rời thành. Những kẻ còn lại, một số đi theo quỷ yểm sinh với mộng tưởng lật đổ tam giới. Số khác thì nuốt giận giả vờ thuận theo, ở lại trong thành, âm thầm chờ đợi ma hậu Bất Giang trở về. Hy vọng rất nhỏ nhoi, ngày càng mờ mịt theo thời gian. Nhưng không ngờ, trời không phụ lòng người. Cuối cùng họ đã chờ được đến hôm nay. Bất Giang ngồi trong đại điện, nhìn đám thuộc hạ khóc lóc dưới chân. Hỏi, kẻ điên đó đâu rồi? Trong hắc thạch thành, không thấy bóng dáng quỷ yểm sinh. Bẩm điện hạ, quỷ yểm sinh mất tích đã lâu. Mấy ngày trước, thiên tượng xuất hiện lôi kiếp màu tím, linh mạch ma giới tái khởi, cả thành rơi vào hỗn loạn, con bé nhân tộc đi theo hắn nhân cơ hội trốn thoát. Không rõ đã đi đâu, giờ vẫn chưa tìm được tung tích, có khi đã bị dã thú trong thành ăn mất rồi. Một giọng nam trầm trầm đáp lời, từ trong đám đông, bước ra một nam nhân vận y phục trực đạc cổ cao màu lam sẫm. Đầu đội mũ nho sinh đồng màu, gương mặt hắn tuấn tú, ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh như thư sinh thanh nhã. Trầm tinh nhìn chăm chú, cảm thấy người này có vài phần quen thuộc. Ánh mắt nàng bất giác dừng lại hồi lâu, rồi bất thình lình kêu lên. Tiểu Song, người trẻ tuổi ấy khựng lại, quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Cô nương quen biết tại hạ sao? Trâm tinh, nàng đúng là nhận ra người này, từ lần ở trong tu di giới tử đồ tại núi Cô Phùng. Trong bài thi, nàng đã từng đối mặt với Tiểu Song, hóa thân thành tu la hai đầu được khắc họa bằng nguyên lực. Khi ấy, nàng đánh bại hắn, thoáng nhìn thấy chân dung thật sự của Tiểu Song. Tuy nhiên, lúc ấy, đó chỉ là một bóng hình được tạo nên từ nguyên lực. Không ngờ, hôm nay nàng lại may mắn diện kiến bản tôn. Bản tôn này so với bóng hình lại càng thêm xuất chúng. Tiểu Song dường như cũng nhận ra Trâm Tinh có gì đó khác thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, dường như mang theo vài phần suy tư. Bất Giang từ cao tọa đứng dậy, tay nắm lấy tay Trâm Tinh, chậm rãi bước lên bậc thang. Chiếc trường bào đỏ rực của nàng quét dài trên những bậc đá đen. Những họa tiết phi thiên thêu bằng chỉ đen lấp lánh, diễm lệ mà uy nghi. Giọng nói nhàn nhạt của ma hậu vang lên. 2 năm trước, quỷ yệt sinh đánh bại ta, nhốt ta trong cực băng chi uyên. Chúng ma sửng sốt, cực băng chi uyên là nơi khắc nghiệt nhất trong ma giới. Chưa từng có ai sống sót bước ra khỏi đó. Tên ta khắc trên vách băng, suốt 2 năm, không cách nào rời đi, cho đến khi Trâm Tinh tiến vào vực sâu, nàng trẻ đôi vực băng, phá vỡ xiềng xích đá, đưa ta từ cực băng chi uyên trở ra, đưa ta về lại ma giới. Nàng kể lại chuyện này một cách bình thản, khiến đại điện rơi vào im lặng, ánh mắt của các ma tu trong điện dồn cả lên người Trâm Tinh. Thiếu nữ đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt ôn hòa, lại mang theo sức sống rực rỡ và tỉnh táo, hoàn toàn khác biệt với phong thái của ma tộc. Ma tộc thường cuồng nộ, kích động, hoặc đắm chìm trong sự sa ngã và điên cuồng. Đôi mắt trầm lặng như thế này, cả ma giới, ngoài quỷ điêu đường ra, có lẽ chỉ còn mỗi thiếu nữ này. Nhưng thiếu nữ này thực sự là ma tộc sao? Bất Giang vẫn tiếp tục lên tiếng. Chư vị đều biết, năm xưa các đại tông môn truy sát ma giới không tha. Khi đó, tôn thượng ngã xuống, linh mạch khô cạn. Cũng trong lúc ấy, ta đã mang thai. Ngoài Tiểu Song, Tất cả ma tu trong đại điện đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cách chương